Xin được kính chào quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa quý anh chị em, Phong đã mất tích một cách rất bí ẩn. Những miếng bánh khoai mà Soan Gián mang cho Phong có tẩm độc. Họ Trần của nhà ông Cửu và những người trong họ của nhà bà Lai đã chạm trán nhau ở gốc đa trăm tuổi ở ranh giới giữa cả hai làng. Đặc biệt với chi tiết đào vật trấn yểm ở nhà thờ tổ của dòng họ nhà ông Cửu thì thấy có một cọc tre cắm chặt xuống dưới lòng đất. Trong cái cọc tre đó thì có viết những cái ký tự rất là lạ, gây hoang mang tất thảy cho những người ở trong dòng tộc. Những chi tiết kỳ ẩn tiếp tục được hé mở ở phần 3, Oán nghiệt dòng họ của nữ tác giả hồi ức. Hy vọng quý anh chị em sẽ có những trải nghiệm cận tâm linh với Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Ba người lần lượt kể lại câu chuyện cho thầy nghe. Từ chuyện gỡ vật yểm ở nhà thờ, tới việc Phong bỗng nhiên mất tích, cuối cùng là hồn ma hiện về. Cụ Cần vuốt vuốt chòm râu, nghe kỹ không sót một chi tiết nào. Cuối cùng cụ nói, giờ ông bà đưa tôi về nhà, để tôi xem cái vật yểm đó là gì xem nào. Ba người kính cẩn mời ông cụ về nhà, và dẫn cụ đi xem cây cột gỗ mà thầy Phụng đã cho người đào lên. Ông cụ xem qua, thì nét mặt kinh ngạc. Đây là vật yểm mà ông bà nói hay sao? Dạ vâng ạ, chính là nó đấy thưa cụ. Nhầm rồi, nhầm to rồi. Cụ Cần lắc đầu tỏ vẻ giận dữ. Thầy Pháp nào lại có thể sai như vậy chứ? Ông bà xem đi, đây là vật trấn, chứ không phải là vật yểm. Nghe cụ Cần nói, cả ba người của nhà ông Cửu ngơ ngác nhìn nhau. Xin cụ cắt nghĩa rõ dùm cho chúng tôi một chút ạ. Cụ Cần theo thói quen lại vuốt vuốt chòm râu bạc rồi lại nói. Ông bà có nghe nhắc tới truyền thuyết cao biển, khi xây thành Đại La thì khu vực thi công có hiện tượng sụt lở đất hay không? Cao biển liền đã tiến hành trấn yểm thần sông Tô Lịch và một số điểm khác nhau như là đền thờ Bạch Mã, núi Tản Viên. Sau đó thì công việc được xây dựng mới có thể được hoàn tất. Nhìn thấy đất xây nhà thờ của nhà ông bà có thể nói, nơi đây tuy chưa thể được gọi là long mạch quy tụ, nhưng cũng là một nơi có phong thủy rất tốt. Tuy nhiên, chốn này lại có âm khí tích tụ, e rằng trước đây đã có nhiều ma và quỷ quái hoành hành. Chính vì vậy mà các cụ nhà ông bà đã phải trấn yểm mảnh đất này mới có thể xây dựng được nhà thờ. Thầy Pháp chân chính nhìn cây cột này là có thể đoán ra ngay đây chính là vật trấn. Chẳng hay ai lại bày cho nhà ông đào cột này lên vậy. Ba người nghe nói xong thì vỡ lẽ ra. Bà Đại bỗng nhớ lại khoảng thời gian gần 20 năm trước. Lúc xây dựng nhà thờ, mọi chuyện ban đầu được không suôn sẻ mà liên tục xảy ra những việc trục trặc. Lúc thì có người bị tai nạn do cột đè lên người. Lúc thì nền đất đã bị sụt lún, làm cho khung nhà bị nghiêng. Khoảng thời gian đó thì cụ cố còn bị ốm lên ốm xuống. Nhưng sau khi vị thầy Pháp thân thiết của gia đình tới, thì công việc cũng đã liền trôi chảy. Thì ra ông ấy đã dùng cột gỗ này mà trấn yểm ma quỷ để cụ cố có thể xây nhà thờ. Bà đem chuyện này để kể ra khiến cho ông Cửu tức muốn ói máu. Thầy Phụng mà ông tin tưởng lại có thể sai lầm tai hại như vậy. Ông sổ ra một tràng oán trách. Chỉ có ông thầy Phụng chết tiệt đấy thôi. Ông ấy một bực nói là đất nhà tôi vốn là mảnh đất có phong thủy tốt, nhưng lại bị yểm, cho nên đời con cháu không thể phát đạt được. Ngẫm lại, từ khi đào cây cột lên, nhà tôi xảy ra bao nhiêu là chuyện. Quả thực là tức chết đi được mà. Cụ Cần nghe ông nói thì lại phân trần. Đời con cháu có phát được hay không, không chỉ dựa vào phong thủy. Người xưa có câu tiên tích đức hậu tầm long. Ý nói khi còn sống, con người phải tu tâm tích đức đầu tiên, thì phong thủy mới có ý nghĩa được. Mà ông vừa nói người chỉ điểm cho nhà ông đào cây cột lên, là ai ấy nhỉ? À, dạ, thưa thầy, là pháp sư tên là Phụng. Bà Đại nhanh nhở đáp. Cái gì Phụng ạ? Ý của tôi hỏi tên đầy đủ của ông ta là gì? Bà Đại liếc nhìn ông Cửu. Ông cúi mặt đáp rất nhỏ. Dạ, là thầy Tăng Nhật Phụng ạ. Vừa nghe thấy cái tên này, cụ Cần giật mình rồi nhắm mắt lại mà than. Ôi trời ơi, quả thật là ý trời rồi. Ba người nhà của ông Cửu đứng ngây người không có hiểu gì hết. Cụ Cần thì giải thích ngay. Người mà ông bà vừa nhắc đến chắc chắn là sư huynh của ta. Chúng ta đã bái cùng một thầy, học cùng một khóa. Nhưng anh ấy học hành không có đến nơi đến chốn. Một ngày ăn cắp bảo bối của sư phụ ta mà ra ngoài hành nghề. Từ đó thì anh ta không bao giờ quay trở lại nữa. Cụ Cần làm cho cả ba người, nhất là ông Cửu, đi hết từ ngạc nhiên này cho tới ngạc nhiên khác. Bà Đại thì bốp chốp nói. Dạ, nhưng theo con thấy thì ông thầy kia có vẻ trẻ hơn thầy đây rất nhiều đấy ạ. Cụ Cần cả cười. Đã là pháp sư, nếu muốn thì có rất nhiều cách để khiến mình trẻ lâu. Nhưng hầu hết đều là tà thuật, không có gì đáng nói. Như nhớ ra một điều gì, ông Cửu lại nói. Dạ thưa cụ, quả là thầy Phụng có một bảo bối. Chính mắt của tôi đã nhìn thấy, lúc sắp đào đất kéo cây cột lên, trên tay của thầy Phụng cầm một vật gì đó liên tục phát sáng. Càng gần nơi chôn cây cột, thì vật đó lại càng phát sáng mạnh ạ. Mắt của cụ Cần bỗng nhiên sáng rực lên. Đó chính là lam bích ngọc bội đèn lồng của thầy ta đấy. Ông Cửu hơi lúng túng. Dạ, ban nãy thầy Phụng bỏ đi, hình như không mang theo gì cả. Đồ đạc thì vẫn để ở trong nhà con đấy ạ. Mau, mau dẫn ta đi xem nào. Cụ Cần dục. Cả bốn người lục tục kéo nhau về nhà ông Cửu. Đến cửa, ông Cửu ngần ngừ, không có dám vào ngay. Nhưng được sự trấn an của cụ Cần, ông cũng đã mạnh dạn bước vào. Ông mở tủ, quả nhiên gói đồ của thầy Phụng vẫn còn giữ nguyên ở đây. Đặt gói đồ lên trên mặt bàn, thầy Cửu lấy ra một chiếc hộp bằng bạc. Cả bốn cái đầu cùng nhau chụm lại, hồi hộp chờ đợi giây phút nắp hộp bung ra. Trước mặt của mọi người, viên ngọc hiện ra long lanh, hoàn hảo không có một chút tì vết. Một vật phẩm quý giá như vậy mà thầy Phụng lại bỏ của chạy lấy người, thì hẳn là thầy Pháp đã gặp phải một chuyện gì kinh khủng lắm. Ông Cửu khẩn khoản nói. Dạ, thưa thầy, vậy chuyện của nhà con thì phải làm sao ạ? Chôn cây cột xuống đi. Thầy Cần nói giọng quả quyết. Chôn nó đúng vị trí cũ. Chính ta sẽ lập đàn làm phép cho nhà ông. Cả họ của nhà ông Cửu lại được một phen chạy đôn chạy đáo, lo liệu cho lễ cắm cột. Các bồ lão thì thở ngắn thở dài. Ôi giời ơi, rõ là khổ. Hết đảo lên, giờ lại chôn xuống. Không biết bao nhiêu mà lần nữa. Từ sau vụ đào cột khiến cho dòng họ Trần xảy ra chuyện, uy tín của ông trưởng tộc Cửu đã bị giảm sút một cách nghiêm trọng. Mọi người thì thầm bàn ra tán vào sau lưng của ông rằng nhờ ông Cửu mời được thầy Pháp dởm nên cả họ mới khổ như thế này đây. Ông Cửu dù bực bội trong lòng lắm, nhưng vẫn cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngoài mặt thì tỏ ra niềm nở để giải quyết công việc, nhưng hy vọng lần này làm theo lời của thầy Cần sẽ có kết quả tốt, lấy lại niềm tin của mọi người trong dòng tộc. Trong lúc ấy, Phong vẫn bật vô âm tín. Một ngày sau khi lễ hạ cột đã kết thúc, sáng sớm hôm ấy, người ta nghe thấy tiếng hô rất to của bà Đại. Ôi giời ơi! Mọi người ơi! Thằng Phong nó về rồi! Về rồi mọi người ơi! Bà Tình cũng như rất nhiều mọi người trong họ, khi nghe thấy tiếng hô ấy thì chạy bổ ra mà nhao nhao hỏi. Đâu? Đâu? Ở đâu? Thằng Phong đâu? Bà Đại vừa thở vừa nói đứt quãng. Trong nhà thờ cái kia. Ai nấy cũng đã chạy vội vào trong nhà thờ để kiểm chứng. Quả nhiên Phong đã về thật. Bà Tình lao vào mà ôm con. Bà đánh liên tục vào người của Phong mà khóc lóc. Ôi giời ơi là giời! Cái thằng bất hiếu! Thằng giời đánh thánh vật đi! Mày bỏ đi đâu mà giờ mới vác mặt về hả con? Mày muốn mẹ lo chết đi thì mày mới vừa lòng hay sao hả Phong? Trong lúc ấy, bà Đại thì vẫn cứ thao thao kể với mọi người. Sáng sớm nay, tôi vừa mở cửa vào nhà thờ để quét dọn, thì thấy có người đang ngủ ở trên ghế dài kia kìa. Tưởng là trộm, tôi mới giơ cây chổi lên định đánh. Lại gần thì mới nhận ra là cháu mình. Ơn giời, tôi mừng quá, liền chạy đi báo tin ngay đấy. Mọi người thì nhốn nháo. Nhà thờ này ở phía tây của nhà bà Tình. Vậy mà chúng ta lại cứ đi tìm đâu đâu vậy? Hóa ra là anh Phong bị các cụ nhà ta giấu đấy. Tất cả mừng vui khôn xiết vì cuối cùng thằng cháu đích tôn của dòng họ cũng đã trở về. Mọi người ngồi vây quanh của Phong, bắt anh kể lại xem mấy ngày qua anh đã đi đâu. Khuôn mặt Phong vẫn còn thoáng cái đôi nét mệt mỏi. Anh kể, giọng thì có phần hơi nhát gừng, nhưng đại thể là Hôm đó Phong đang ở ngoài xưởng mắm để kiểm tra mẻ hàng mới, thì có người báo chú Cửu gọi anh về để lo chuyện đào cột ở trong nhà thờ. Lúc mọi người tụ tập ở ngoài sân để kéo cột lên, thì ông Cửu bảo Phong vào trong nhà thờ để thắp hương. Anh làm theo, nhưng thắp hương xong thì không hiểu sao, Phong cảm thấy rất buồn ngủ, nên mới ngả lưng lên chiếc ghế định chợp mắt một chút. Rồi sáng sớm nay, thì thấy bác Đại đến gọi. Cả họ nghe Phong kể đến đây, đều cảm thấy có phần hoang mang và sợ sệt. Vậy là thằng Phong bị ma giấu rồi các ông bà ạ. May mắn làm sao, lại tìm được ông thầy Cần. Nếu không thì giờ này thằng Phong chết mất xác rồi. Tìm được Phong, cả họ Trần bèn mở tiệc linh đình. Bà Tình thì khỏi phải nói, bà sung sướng vô cùng vì nghĩ rằng vậy là con của bà đã qua kiếp nạn. Từ nay tha hồ mà hưởng phúc như lời thầy Cần đã từng nói. Phong đã trở về, mọi chuyện lại quay về như cũ, nhưng dường như vận xui vẫn đeo bám ông Cửu. Một sớm tinh mơ, khi vừa thức giấc, ông Cửu đã nghe thấy bên ngoài cổng một đám đông đang lao xao. Ông đẩy cửa bước ra, đám đông thấy ông thì im bặt, nhìn ông mà ngần ngại rồi tản ra. Ông nhìn lên bức tường gạch thì giật mình bởi dòng chữ đỏ như máu: "Mày là quân ác nhân giết người." Ông lập tức run lên vì giận dữ, không hiểu kẻ nào đã làm ra cái việc láo lếu này. Mà ông biết ông sẽ băm vằm nó ra. Ông Cửu nghĩ trong đầu như vậy. Ông lao vào trong nhà cầm ra một thùng nước rồi thẳng vào bức tường. Lại nói về bà Lài. Mụ điên ở nhà bà Lài cũng đã mấy ngày. Có lẽ vì cảm kích trước sự tốt bụng của bà chủ nhà nên mụ điên cũng đã tỏ ra ngoan ngoãn. Biết con trai của bà chủ đang bị bệnh nặng, để thể hiện sự chia sẻ với bà chủ, mụ ngày ngày ngồi trầu trực ở bên ngoài cửa phòng của Thành, dường như là để bảo vệ cho đại thiếu gia của nhà họ Đào. Mọi người đã đi qua đi lại, không ai thèm để ý đến mụ. Chỉ có bà Lai nhìn thấy mụ thì thở dài nhắc nhẹ: "Chị ở đây thì ở, nhưng đừng làm loạn, để thằng Thành nghỉ ngơi đấy nhá." Mụ điên gật đầu lia lịa. Đã 3 hôm nay mà Thành vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, bà Lai thì vô cùng lo lắng. Bà mời bao nhiêu thầy thuốc từ Đông, Tây Y, nhưng tất cả đều bó tay. Sáng ngày hôm sau, bà đang ở dưới nhà thì nghe người làm la hét thất thanh: "Trời ơi! Mụ điên! Mụ điên giết cậu Thành rồi!" Bà Lai, Lộc và thầy Tín tức tốc xông vào phòng. Ai nấy đều hốt hoảng khi thấy máu loang ở trên tấm chăn trắng tinh phủ lên trên người của Thành. Trên mặt của Thành, máu từ khóe miệng của cậu chảy ra thành một dòng đỏ thẫm kéo dài xuống cổ. Mắt của bà Lai long lên sòng sọc. Còn Lộc thì không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn lao tới chỗ của mụ điên, giơ chiếc ghế lên quá đầu chuẩn bị phang xuống thân thể đang run bần bật của mụ. Bỗng giọng của thầy Tín vang lên đúng lúc: "Bình tĩnh, tất cả cứ bình tĩnh đi, cậu Thành chưa chết đâu." Thầy Tín lại gần mụ điên, cầm tay kéo mụ đứng lên. Tay của mụ đầy máu, những giọt máu vẫn còn đang nhỏ xuống. Thầy Tín nói cái giọng lạnh lùng: "Đó không phải là máu của cậu Thành đâu, mà là máu của mụ này đấy." Lúc bấy giờ, bà Lai và Lộc mới quan sát kỹ càng. Tay của mụ điên có một vết rạch sâu ở lòng bàn tay. Lật tấm chăn của Thành ra thì tuyệt nhiên không có một vết thương nào cả. Bà Lai hiểu ra thì đã ấp úng nói: Sao bà lại làm như vậy?" Rồi bà gọi đám gia nhân đang thập thò ở ngoài hành lang xì xào bàn tán: "Người đâu? Mau đưa bà khùng này đi băng bó đi." Lũ gia nhân lục đục đi vào, kéo mụ điên ra bên ngoài và lau sạch vết máu ở trên sàn nhà. Bà lại thay một tấm chăn khác cho Thành và vẫn nhìn thầy Tín chờ đợi không một lời giải thích. Tuy nhiên, thầy vẫn chẳng nói gì mà lẳng lặng quay trở về phòng. Bà lại không còn cách nào khác, chỉ có thể cắt cử người canh chừng đến bên ngoài phòng của Thành. Ngoài bà, Lộc và thầy Tín thì không ai có được phép bén mảng vào bên trong. Mọi chuyện đã dịu xuống, bà mới tra khảo đám người làm: "Các người làm ăn kiểu gì mà để bà khum lẻn vào trong phòng của cậu chủ vậy? Nếu hôm nay cậu chủ có bề gì thì 3 cái mạng của các người cũng không thể mà trả nổi con nở đâu rồi." "Dạ, bẩm bà, có con ạ." "Mày đã cho cậu uống thuốc chưa?" "Dạ, con đã bón thuốc cho cậu rồi ạ. Con vừa đi ra ngoài thì mụ điên liền lẻn vào. Con nhớ ra để quên cái khăn lau. Quay lại phòng thì thấy..." "Bà Lai thở dài, thôi mắng mỏ đám gia nhân, nhưng vẫn cứ căn dặn chúng kỹ càng rồi mới cho giải tán. Lộc gay gắt với mẹ. Mẹ, rốt cục thì vì sao mẹ lại cho mụ điên ở nhà ta vậy? Có mụ ở đây, con thấy cứ bất an như thế nào ấy. Bà Lai xua tay, chặn họng của con lại. Con nghe đây. Con có khó chịu cỡ nào, cũng phải để bà ta ở lại đây. Bà ta trước đây có ơn với mẹ, giờ là lúc chúng ta phải báo đáp bà ấy. Bà Lai bỏ lên trên phòng, bỏ mặc Lộc đang vò đầu bứt tai, chẳng hiểu chuyện mô tê gì. Khoảng nửa giờ sau, có người báo tin cậu Thành đã có dấu hiệu hồi tỉnh. Cả nhà bà Lai ai nấy không phải nói, đều vui mừng hết cỡ. Bà lập tức cho người đi gọi thầy thuốc đến để kiểm tra bắt mạch. Thầy thuốc thông báo mạch tượng của cậu đã trở lại bình thường, không có còn yếu như lúc trước nữa. Thêm vào đó, cậu Thành cũng bắt đầu tỉnh táo và nhận biết được mọi chuyện. Thầy Tín cũng không còn thấy đám mây nào mờ ảo vây quanh cậu Thành nữa. Khi Thành có thể nói chuyện được, bà Lai đã sốt sắng hỏi con. Thành con nói cho mẹ nghe đi. Trong người con hiện giờ thấy như thế nào? Có đau đớn ở đâu hay không? Thành lắc đầu nói. Đã không mẹ, con cảm thấy rất khỏe ạ. Trời ơi, mấy ngày qua con làm cho cả nhà lo quá. Không hiểu tại sao tự nhiên con lại bất tỉnh như vậy. Con đã hôn mê 3 ngày rồi, con có biết không? 3 ngày? Thành ngạc nhiên hỏi. Phải, là 3 ngày đó. Thầy Tín nói. Thành như không tin vào tai của mình. Anh phân bua. Con chỉ có cảm giác như vừa ngủ một giấc mà thôi. Thầy Tín nói với Thành. Vậy trong khi cậu ngủ, cậu có mơ thấy gì không? Thành bóp bóp trán một lúc rồi nói. Có. Đúng rồi. Tôi có mơ một giấc mơ kỳ lạ lắm. Từ từ, để tôi nghĩ lại xem sao đã. Rồi Thành kể lại giấc mơ của mình. Cậu đã bị một cơn lốc cuốn đi, tới một nơi mà cậu chưa bao giờ tới. Một người đàn ông lớn tuổi bắt cậu quỳ xuống trước ban thờ. Ông ta cầm roi mây đánh vào tay của cậu 3 roi. Sau đó ông ta còn cắt tay của cậu để lấy 3 giọt máu. Nhỏ vào một phiến đá màu đen kịt. Máu của cậu nhỏ tới đâu, thấm vào phiến đá tới đó. Cậu rất muốn rụt tay lại, nhưng người đàn ông đã giữ cậu rất chặt. Sau đó ông ta nhúng phiến đá vào nước. Nước liền biến thành một màu đỏ tươi. Người đàn ông bắt cậu uống cái thứ nước đó. Bụng của cậu sôi lên ủng ục muốn nôn mửa cả ra. Mùi tanh của máu đã sộc lên tận óc. Sau đó thì cậu cũng đã tỉnh lại. Còn rất nhiều những chi tiết khác. Nhưng cứ cố nhớ thì đầu của cậu lại đau buốt. Bà Lai và thầy Tín nhìn nhau lặng im không nói. Ngoài hành lang, bỗng có một tiếng ồn ào léo nhéo, rồi mụ điên sồng sộc lao vào. Theo sau là đám người làm đuổi theo sát nút, nhưng không thể kìm mụ lại được. Mụ điên nhìn thấy cậu Thành đã tỉnh thì ra vẻ mừng rỡ, ú ớ nói điều gì đó không thành tiếng. Bọn gia nhân thì cố kéo mụ ta ra ngoài và thanh minh với bà chủ. Dạ thưa bà, chúng con đã cố gắng kéo mụ ta ra ngoài, mà mụ ta thì cứ nhất định xông vào đây ạ. Mụ khỏe quá, chúng con cản không có nổi. Bà Lai giơ tay lên ra hiệu cho người làm im lặng. Họ bỏ mụ điên ra, nhẹ nhàng lùi vài bước. Mụ điên nhìn thấy cậu Thành với ánh mắt lấp lánh và nở một nụ cười méo mó. Mụ giơ bàn tay còn băng bó trắng toát lên, ú ớ nói bằng cái giọng quen thuộc. Thuốc, thuốc. Chẳng ai hiểu gì, chỉ có thầy Tín là hiểu, thầy nói. Trong dân gian truyền miệng, một bài thuốc mà muốn có công hiệu thì phải dùng máu người để làm thuốc dẫn. Mụ điên này xem ra là cũng có lòng trung thành đấy. Ngay sau đó, bà Lai nhìn mụ điên bằng ánh mắt dịu đi trông thấy. Thành ngạc nhiên hỏi bà. Ai vậy hả mẹ? Bà Lai đáp. Đây là một người quen của mẹ trước đây. Mấy hôm trước mẹ mới gặp lại bà ta, thấy bà ta bệnh tật nên đã đưa về đây. Thôi, con nằm nghỉ ngơi chút đi, con khỏe lại như vậy là ta đã mừng lắm rồi. Mọi chuyện thì hãy nói sau đi. Tất cả rời khỏi phòng, bà Lai hội ý riêng với thầy Tín. Thầy thấy mọi chuyện này như thế nào ạ? Vẫn còn mù mờ lắm. Với những gì cậu ấy kể lại, thì tôi vẫn chưa thể đoán ra được điều gì. Nhưng rõ ràng là có một thế lực nào đó đang nhắm tới cậu ấy. Chúng ta cần phải theo dõi thêm. Ngoài cổng nhà bà Lai có tiếng lao sao, cãi cọ. Lộc bước vào xem có chuyện gì. Gia nhân thấy cậu thì báo cáo. Dạ thưa cậu, có người rình mò nhà ta. Lộc nhìn thấy có một cô gái khá xinh xắn, nét mặt thì sợ hãi và lúng túng, đang bị hai người làm của nhà cậu bẻ quạt hai tay ra sau lưng. Dạ thưa cậu, chính là cô ta. Mấy ngày nay cô ta cứ thấp thỏm ở cổng nhà mình, chắc chắn là đang định ăn cắp ăn trộm gì đó. Cô gái hốt hoảng thanh minh. Không, không phải thế. Tôi không có ăn trộm ăn cắp gì cả. Tôi chỉ muốn... Lộc tới nâng cằm của cô gái lên dò hỏi. Cô muốn cái gì? Tôi chỉ muốn là đến hỏi thăm anh Thành, xem anh ấy đã tỉnh lại chưa. Thì ra là vậy. Ra là một con ghẹ của anh trai mình. Lộc thầm nghĩ, hắn hỏi. Cô là gì của anh tôi vậy? Tôi là bạn của anh ấy. Lộc vê cằm, nói cái giọng coi thường. Cô có biết anh tôi là ai không? Sao anh tôi lại có bạn là một con bé nhà quê như cô chứ? Cô gái mặt đỏ dừ, trong chốc lát, nỗi sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là tự ái cũng đã dâng cao. Cô dãy ra khỏi hai tên gia nhân, ngẩng cao đầu, nhìn Lộc với đôi mắt giận dữ. Nhà quê thì sao chứ? Còn hơn cái loại rán ở trên đầu cái mắt thành thị, mà bên trong óc thì lại là óc heo như anh. Lộc mở to mắt sững sờ nhìn cô gái. Cái con danh này lại dám chửi mình. Đúng là to gan bằng trời. Đã thế ông cho mày biết. Lộc cay cú ra lệnh cho người làm. Bắt con nhỏ này lại, giải lên trên xã, cho mấy ông xử lý cái tội rình mò của nhà người khác. Hai tên con trai lôi sành sạch cô gái đi. Cô ta giãy giụa, cố thoát ra. Đúng lúc ấy thì bà Lài đi tới. Bà hỏi. Ê, có chuyện gì vậy? Mẹ, không có gì đâu ạ. Chuyện nhỏ ấy mà. Cô gái thấy bà Lài thì như mừng rỡ. Cô gọi to. Cô Lài, là cháu đây ạ. Xin cô bảo họ thả cháu ra. Cháu đến thăm anh Thành. Bà Lài ra lệnh cho mọi người làm thả ra. Giọng nói thì vẫn rất ôn tồn, nhưng thẳng thừng nói. Là cô Xoan cháu ông Cửu phải không? Cô và thằng Thành nhà tôi không có quan hệ gì hết. Cô về đi. Từ nay về sau đừng có làm phiền con của tôi nữa. Xoan như muốn khóc. Cô nói. Dạ, cháu chỉ muốn biết anh Thành tỉnh lại chưa mà thôi. Cô yên tâm, nó tỉnh lại rồi. Cô hãy mau mau về đi. Bà Lai trả lời xong, thì bỏ vào bên trong. Xoan đứng đó rơm rớm nước mắt rồi lủi thủi quay bước. Chốc chốc lại ngoái lại phía căn nhà. Trong khi đó, Lộc thì đứng từ tầng 2 nhìn xuống cô gái. Hắn khoanh tay trước ngực mà thầm nhủ. Thú vị đấy. Từ ngày thầy Cần làm lễ hạ cột, nhà ông Cửu không còn xảy ra sự lạ nữa. Mọi thứ dần dần cũng đã trở lại trật tự. Hôm nay nhà ông có khách ghé chơi, là lão Phát ở làng bên. Lão này nhà nấu rượu, rượu của nhà lão bán đi khắp mọi nơi, khắp các xã, khắp các huyện và khắp các ngoài tỉnh. Giàu thứ nhất nhì của cả huyện. Ông Cửu tay bắt mặt mừng, giọng thì khách khí. Ôi chao! Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm như thế này chứ? Nào, mời vào đi. Lão Phát tay cầm quạt mo, mặc áo gấm màu cánh gián thủng thẳng bước vào, giọng cười. Ây chết, rồng phượng gì ở đây chứ? Quản bác cứ quá nhời. Tôi đây vẫn còn thua ông chủ Cửu đây một bậc chứ. Ông Cửu khoái chí vì câu khiêm tốn của lão Phát. Cả cái huyện này, ai mà không biết lão giàu có cỡ nào cơ chứ? Đến ông Cửu còn phải kiêng nể cơ mà. Trời ơi, ông chủ Phát cứ khiêm tốn. Dạ, mời quan bác dùng trà. Ông Cửu rót trà mời khách. Cả hai sau vài câu xã giao, thì ông Cửu cũng đã nhập đề luôn. Chẳng hay quan bác hôm nay sang nhà tôi. Dạ, có chuyện gì chỉ bảo không ạ? Lão Phát tay nâng chén trà nhấp một ngụm, rồi hơi nghiêng đầu về phía của ông Cửu mà đáp. Không giấu gì ông. Hôm nay tôi qua đây là có việc vô cùng quan trọng. Chẳng hay là việc gì. Xin ông cứ nói rõ đi ạ. Ông Cửu giọng khiêm nhường. Là chuyện liên hôn. Giọng của lão Phát hạ thật thấp. Ông Cửu hơi sững lại một lát rồi hỏi. Liên hôn? Phải. Chính là việc đó đấy. Ông Cửu cười. Quản bác không đùa đấy chứ. Sao lại đùa? Bộ ông thấy chuyện này có thể đem ra đùa được không? Ngưng một lát, lão Phát lại nói. Ông Cửu cứ thử nghĩ mà xem. Nhà ông Cửu danh gia vọng tộc, mấy đời tiền tiêu không có hết. Nhà tôi cũng thuộc hàng danh môn, cửa tiệm thì nhiều như nêm, khắp trong làng ngoài xã. Sao chúng ta không liên minh lại với nhau, để mà đứng đầu thiên hạ chứ? Ông Cửu trầm ngâm suy nghĩ. Tuy đề nghị này của lão Phát rất hấp dẫn, nhưng cứ nghĩ đến đứa con gái của lão thì ông Cửu lại cứ có phần lăn tăn. Cả cái xã này, ai chả biết lão Phát có một đứa con gái vô cùng chua ngoa, đành đá, đã xấu người, lại xấu cả nết, hay ăn hiếp kẻ ăn người ở trong nhà. Ra đường thì hống hách, vênh váo chả coi ai ra gì. Cho nên đến bây giờ, tận 20 mấy tuổi đầu rồi, vẫn chẳng có ma nào thèm rước. Mà hôm nay lão đến tìm ông thì hẳn là ông nhắm tới thằng Phong rồi. Ông Cửu ngập ngừng nói, thế này quan bác ạ, đề nghị của quan bác ấy, tôi đây rất lấy làm ủng hộ. Nhưng việc này thì còn phải xem đôi trẻ nghĩ sao đã. Thằng Phong nhà tôi thì nó thuộc loại hơi ngang ngạnh. Để tôi về hỏi ý kiến nó xem sao. Ơi, không, không, không. Lão Phát đột nhiên xua tay lắc đầu. Tôi đây là muốn kén dâu, chứ không phải là kén rể. Ra là vậy. Ông Cửu lúc này mới thở phào. Sao quan bác không nói sớm? Phải rồi, tôi quên là ông chủ Phát còn một cậu con trai nhỉ? Ông Cửu bấy giờ mới nhớ tới lão Phát còn có một người con trai, năm nay cũng sấp xỉ tuổi của Phong. Nhưng hắn thì không có ở nhà, nghe đâu là đi du học ở tận trời Tây gì đó, mấy năm nay không có về. Cậu Phú nhà ta đã về rồi à? Ông Cửu hỏi. Đã về rồi, cho nên tôi cũng muốn nó yên bề gia thất mà đặng chuyên tâm lo cái việc làm ăn. Ông Cửu gật gật đầu. Vậy thì ổn rồi. Nếu là như thế thì ông có thể chấp nhận được. Ông hắng giọng nói. Nhà tôi cháu gái thì rất đông. Không biết quan bác cũng đã nhắm được đứa nào chưa? Rồi ông Cửu liệt kê mấy cô đang ở trong cái độ tuổi lấy chồng. Nhà chị Đại tôi có 2 đứa chưa chồng là con Nhạn năm nay 19, con Xoan thì 17. Riêng cháu họ thì có 3 đứa. Con Xuân, con Xuyến, con Thùy. Tất cả đều dưới 20. Nếu quan bác muốn, để tôi gọi chúng nó tới để cho quan bác xem mặt ạ. Lão Phát cười khùng khục, rồi ghé sát ông Cửu mà nói nhỏ. Tôi muốn con Tuệ. Ông Cửu giật mình. Sao lão Phát lại chọn con Tuệ cơ chứ? Cả làng cả tổng này, có ai là không biết nó là đứa mồ côi từ nhỏ, lại còn bị câm nữa. Giờ đang ở cùng bà bác. Như hiểu được nỗi băn khoăn khó hiểu của ông Cửu, lão Phát cắt nghĩa. Là như thế này, lão Cửu ạ. Chả là thằng Phú nhà tôi, được thầy bói phán rằng đường tình duyên của nó rất lận đận. Hơn nữa công danh sự nghiệp muốn được thuận lợi, thì phải lấy người con gái sinh nhằm ngày Hợi, tháng Mão và năm Mùi. Cái Tuệ nhà ông lại đủ cả 3 tiêu chí đó. Cho nên ông nhất định phải gả cái Tuệ cho thằng Phú nhà tôi. Thằng Phú nhà tôi tuổi Ngọ, Ngọ Mùi hợp nhau quá còn gì. Ông Cửu nheo mắt nhìn lão Phát mà cười. Thì ra cái lão già Phát còn biết rõ cả bát tự con Tuệ. Thế này thì chối sao được. Ngẫm nghĩ một chút, ông Cửu thấy đây quả là một cơ hội quá tốt. Gả con Tuệ cho nhà lão Phát thì ông Cửu lãi to. Thứ nhất vừa đẩy đi được một cục nợ chính là con Tuệ. Thứ hai lại có thể liên minh với họ Phan, để công việc làm ăn càng thêm phát triển hơn nữa. Thứ ba, con Tuệ về được bên ấy, ông cũng nở mày nở mặt với xóm làng, vì ngay cả một đứa cháu khuyết tật của ông cũng có thể gả về một gia đình phú hộ. Thật là lợi cả đôi đường. Phong đến nhà ông Cửu thì thấy cổng mở. Con chó của nhà ông đang bị xích ở gốc ổi. Nhìn thấy Phong thì ngay lập tức nó đứng dậy vẫy đuôi. Phong tiến lại gần nó xoa đầu và hỏi. Chủ mày đi đâu rồi? Con chó không thể hiểu được tiếng người, tưởng là Phong đang nựng thì sung sướng kêu lên những tiếng ư ử trong cổ họng. Phong liếc nhìn vào trong nhà, cánh cửa đang khép hờ. Phong bước vào trong, định cất tiếng gọi, thì chợt nghe thấy có tiếng động lạ trong gian buồng bên trái. Phong nhẹ bước lại gần hé mắt qua tấm rèm. Anh sững người đến cả phút đồng hồ. Sau đó, anh lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà. Từ hôm mất tích trở về, Phong bỗng như biến thành một con người khác. Anh ít nói hẳn hơn, nét mặt thì trở nên lạnh lùng khó tả. Anh gần như tập trung 100% vào công việc. Bà Tình thì nhận ra sự thay đổi của con trai, có ý dò hỏi. Nhưng Phong thì luôn một mực lảng tránh. Anh ít khi ở nhà, chủ yếu là ở xưởng mà thôi. Có những hôm, người làng còn bắt gặp anh ra ngoài nghĩa địa thắp hương nữa. Người ta đoán rằng vì anh vừa thoát được nạn lớn nên thường ra mộ của ông bà tổ tiên mà tâm sự. Hôm nay anh vừa mới ở xưởng về, phòng đã được bà Tình kéo vào nhà thông báo một tin cực kỳ quan trọng. Khuôn mặt của bà lúc nói thì rạng rỡ, vui mừng làm sao. Phòng ơi, con biết tin gì chưa? Tin gì à mẹ? Nhà ta sắp có hỷ sự rồi. Hỷ sự? Tức là có đám cưới ấy à? Chứ còn gì nữa? Mà con biết là ai không? Phong lắc đầu, hơi sốt ruột mà cũng hơi buồn cười vì cái sự phấn khởi có phần thái quá của mẹ mình. Bà Tình cười tít mắt mà nói, là cái Tuệ đấy, cái Tuệ nó sắp lấy chồng rồi, con bé cuối cùng cũng đã được hưởng phước. Lần này đến lượt Phong ngạc nhiên thực sự, anh vội hỏi mẹ, thật hả mẹ, mà lấy ai vậy? Lấy con trai ông Phát ở làng Kiên Xá đấy. Phong nghe xong thì à lên một tiếng. Nhà này Phong đương nhiên là biết. Ông Phát thì Phong chả có lạ gì. Chỉ riêng đứa con trai thì Phong chưa gặp mặt bao giờ. Nhà ấy giàu có nhất vùng, của ăn của để tiêu ba đời cũng chả hết. Nếu thực sự Tuệ được gả về nhà ấy, thì Phong cũng mừng cho Tuệ. Nhưng cũng như ông Cửu lúc ban đầu, Phong lấy làm băn khoăn lắm. Vì anh không hiểu tại sao một phú hộ như ông Phát lại không chê Tuệ. Sau khi được bà Tình giải thích rõ cái lý do cậu Phú cần lấy vợ hợp tuổi, hợp mệnh, cho đúng số, thì Phong không còn lăn tăn gì nữa. Có điều, Phong tự nhiên lại cảm thấy lo cho Tuệ. Tuệ từ nhỏ không rời nhà nửa bước, tính cách thì rụt rè hay xấu hổ, lại không có nói được. Liệu đi làm dâu nhà người, người ta có khoan dung và độ lượng, thấu hiểu cho không? Phong nói ra điều này với mẹ, nhưng bà Tình thì đã gạt đi. Ôi giời ơi, nhà ông Phát giàu có như vậy, kẻ ăn người ở đầy nhà ra. Còn Tuệ về đấy, chả cần động chân động tay vào việc gì hết. An tâm mà làm mợ Phú. Hơn nữa, ông Phát đã nói rồi, mệnh của con Tuệ tựa như là quý nhân của nhà ấy. Nên cái việc ấy, đương nhiên là phải đối xử cho tốt chứ. Ngưng một lát lấy hơi, bà Tình lại phân tích. Còn nữa con nhá, con Tuệ có câm hay điếc, hoặc là què cụt đuôi mù đi chăng nữa, thì nó cũng là con cháu của họ Trần chúng ta. Nếu nhà ông Phát không biết đối xử tốt với nó, thì đừng nói là chú thím tứ hiện về. Cả họ nhà mình sẽ đòi lại công bằng cho nó. Con nghe rõ chưa? Phong nghe mẹ giảng giải, thì cũng đã dần dần yên tâm trở lại. Anh sang gặp Tuệ hỏi han, thấy Tuệ đang ngồi thêu. Phong tiến lại ân cần. Tuệ đang thêu gì đấy? Tuệ ngẩng lên nhìn Phong mỉm cười, nụ cười hiền lành như một con mèo nhỏ an phận thủ thường. Phong cầm lấy khung thêu của Tuệ, ngắm nghía, rồi tấm tắc khen. Tuệ thêu đẹp thế, nhà này nữ công gia chánh, thì Tuệ là số một đấy. Tuệ cúi đầu ngượng ngùng, Phong không ngại mà trêu chọc. Thêu đẹp thế này, lấy chồng là được rồi đấy. Mặt Tuệ bỗng đỏ rừ lên, cô khẽ nhéo Phong một cái, Phong cười khanh khách rồi lại hỏi. Thế Tuệ đã gặp mặt người ta chưa? Tuệ lắc đầu nguây nguẩy. Phong nói, đám này về ra thế có vẻ tốt đấy. Em cứ gặp người ta một lần xem như thế nào. Nếu hợp thì tiến tới, còn không thì từ chối, cũng không có muộn đâu. Tuệ im lặng không có nói gì, nhưng tiếng của bà Đại ở trong nhà cũng đã nói vọng ra. Rồi, còn từ chối cái gì nữa? Chả có ở đâu đám tốt như vậy. Nhà ấy mà nhắm con Xoan, con Nhạn, thì bác cũng gả luôn đấy chứ. Đừng từ chối Tuệ ạ. Con gái rồi ai cũng phải lấy chồng. Sinh con sau này thì mới ấm thân được chứ. Bác nói câu này cháu đừng có tự ái nha. Cha mẹ còn chẳng ở đời với con được, thì họ hàng sống mãi mà lo chúng mày được hay sao? Thấy Tuệ hơi rơm rớm nước mắt, Phong bèn nói lảng sang chuyện khác. Này Tuệ, sau này anh lấy vợ, em thêu tặng anh một bức tranh nhé. Tranh quất ngựa truy phong ấy. Hay là tranh cá lặn mất tăm cũng được. Bà Đại và Tuệ cùng cười phá lên vì câu nói khôi hài của Phong. Bà Đại vừa lau nước mắt, lại giàn giụa vừa chửi. Cái thằng khỉ gió này, mày tính tòm tem con nào rồi quất ngựa truy phong hả? Người ta chẳng đến gô cổ bà Tình hay là bắt đền bà ấy. Ở đấy mà cứ đòi cá lặn mất tăm. Bà bác cháu nghe thế vậy thì cùng cười bỏ ra.

Chiếc chăn gấm màu đỏ phủ lên đến tận cổ, chừa ra cái khuôn mặt với làn da trắng bùng, xanh xao, gò má cao, lộ hẳn ra cái vẻ gầy guộc. Trong một thoáng suy nghĩ, Tuệ cho rằng người này đã chết. Tuệ nuốt nước bọt cái ực lấy can đảm tiến tới bên giường. Cô run rẩy đưa tay lên mũi của người kia để kiểm tra hơi thở. Bàn tay vừa đưa lên mũi vài giây đã kinh hoàng rụt lại. Soan ơi, Soan, Soan có nhà không? Có tiếng ai gọi ở ngoài ngõ. Soan nhận ra giọng của con Mẫn, đứa bạn thân của mình thì lật đật đã chạy ra. Cái gì thế hả mày? Đi, vào thay quần áo nhanh nhanh lên, mặc đẹp vào. Hôm nay bên Cự Đà có hội đấy, ta sang bên đấy xem đi. Mẫn dục Soan luống cuống, nghĩ tới hội mà lòng cô rộn rã. Đã từ lâu rồi, cô không có được đi chơi. Soan vào trong buồng, chọn bộ quần áo đẹp nhất, chải lại tóc, rồi xin phép mẹ đi chảy hội. Làng Cự Đà rước thành hoàng làng vô cùng náo nhiệt. Biết bao nhiêu trò chơi dân gian đã được diễn ra. Nào là đua thuyền, nào là thổi cơm, nào là đánh cờ người. Nào là thi hát, thi múa, chào ôi, đến chơi sẩm tối mà hai cô gái vẫn chưa muốn về. Mẫn cầm tay của Soan kéo vào một chỗ, xem người ta hát chào. Hai cô đụng trúng vào một nhân vật mà Soan cả đời đều không muốn gặp. Đó chính là Lộc. Soan kéo Mẫn định bỏ đi nơi khác, nhưng Lộc thì đã lên tiếng. Chào cô Soan. Cô gặp người quen mà không chào hỏi lấy một tiếng hay sao? Soan khó chịu đáp. Tôi không quen anh. Mẫn nhìn thấy Lộc thì mắt sáng lên. Cô hỏi nhỏ vào tai. Ai đấy? Soan trả lời, cố tình để Lộc nghe thấy. Óc heo thành thị ấy mà. Lộc có vẻ không để ý đến lời giễu cợt của Soan. Hắn lơ đãng nhìn đi chỗ khác nói to. Anh Thành à, có người nói anh là óc heo thành thị đấy anh ạ. Nghe tới tên Thành, Soan giật mình, điệu bộ trở nên lúng túng. Soan quay sang phía của Lộc, vừa nhìn thì quả là đã thấy Thành. Anh đang chăm chú xem người ta chơi cờ người. Lộc đi qua bên đó, vỗ vai của Thành, hất hàm về phía của Soan. Nhìn thấy Soan, Thành nhoẻn miệng cười. Ánh mắt sáng lên lấp lánh, vậy là cố nhẫn nhịn tên Lộc đáng ghét. Soan cùng Mẫn, cùng hai anh em Thành và Lộc đi xem hội. Mẫn thì liên tục khen Thành, Lộc đúng là tuyệt sắc. Phải khó khăn lắm, Soan mới tách được Mẫn và Lộc ra để mà nói chuyện riêng với Thành. Anh Thành này, anh đã khỏe hẳn chưa? Cảm ơn Soan, tôi đã khỏe hẳn rồi. Dạo này Soan có bận lắm không? Dạ, em vẫn thế. Hôm ấy anh bị ốm, em đã rất áy náy. Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm mà thôi, Soan. Tôi đâu có phải là ăn bánh của Soan mà bị như vậy. Chẳng qua là... À mà thôi, đừng có nhắc đến nữa. Bên hồ người ta đang thả đèn hoa đăng kia kìa, đẹp lắm. Để tôi đưa Soan ra hồ ngắm cảnh nhé. Sự ân cần, thân thiết của Soan và Thành đã dành cho nhau không qua được mắt của Lộc và Mẫn. Hai người tự nhiên bỗng trở nên thừa thãi quá, nên đã tách hẳn ra để đi riêng. Một cô gái xinh đẹp tiến lại gần mời chào Thành mua trang sức tặng cho người yêu. Soan đã đỏ mặt, chọn đi chọn lại một hồi. Cô gái xinh đẹp gợi ý cho Thành một chiếc vòng cẩm thạch rất đẹp, có chạm khắc đôi vịt uyên ương. Thành ngay lập tức đồng ý mua tặng cho Soan luôn. Hai cặp đôi thuê hai chiếc thuyền chèo ra hồ vãn cảnh. Thuyền của Thành ra tới giữa hồ thì bỗng đâu có một cơn gió mạnh thổi tới. Tiếp đến là mặt nước rung động mạnh, thuyền của Thành lắc lư chao đảo. Soan hét lên. Cái gì ở dưới thuyền vậy hả anh Thành? Thành bình tĩnh trấn an Soan. Em ngồi im, cố giữ thăng bằng nhé. Chiếc thuyền mỗi lúc một lúc rung lắc dữ tợn hơn. Giống như có một con thủy quái đang dùng hết sức để tấn công chiếc thuyền nhỏ bé vậy. Thành không may ngã xuống nước, Soan đã liền chi hô. Bớ người ta, có người ngã xuống nước, cứu, cứu với. Từ xa, chiếc thuyền của Lộc cũng đã chèo tới, rồi một tiếng ùm lớn phát lên. Mẫn đã nhảy xuống nước, ở phía bờ cũng có 3-4 người đàn ông vừa lao xuống hồ để cứu người. Thành mới rơi xuống chưa bao lâu mà đã không còn thấy tăm hơi đâu cả nữa. Mọi người phải rất vất vả để ngụp lặn tìm kiếm Thành. Những ánh đuốc bắt đầu sáng rực cả mặt sông. Tiếng ồn ào huyên náo của người dân hiếu kỳ cũng đã bắt đầu vang lên. Rất lâu sau đó, ở đằng xa có tiếng kêu yếu ớt. Giúp, giúp tôi, thấy người rồi. Nhìn về phía phát ra tiếng kêu, mọi người thấy một cô gái đang cố giơ tay cầu cứu. Thanh niên trai tráng lao tới,

vừa chìa tờ giấy ra trước mặt của Phong, khoanh một cột dọc những cái chữ đầu dòng của bài thơ ghép lại thành núi ngủ với mây. Câu thơ cuối nó cố tình sửa lại là để thành như vậy. Anh xem, nếu nàng đọc được bài thơ và hiểu ra thâm thúy đó thì tuyệt vời biết bao. Thằng Tộ cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý. Nụ cười của Phong đang méo mó dần rồi từ từ tắt hẳn. Anh Phong! Anh Phong! Thằng Thiết từ ngoài chạy vào cấp báo. Anh ra bến cá mà xem. Có kẻ đang cướp mối của nhà mình đó. Anh mau ra xử lý đi. Phong cùng thằng Thiết vội chạy ra. Tới nơi, Phong thấy hai nhà Trần Gia và Vũ Gia đang đối đầu tranh chấp rất gay gắt. Đứng đầu Trần Gia là ông Cửu, còn bên kia là bà Lài. Hai bên vô cùng căng thẳng. Ông Cửu cất tiếng. Này cái con mụ kia, mấy tàu cá này họ Trần nhà ta đã đặt mua từ trước. Mụ hà cớ gì mà dám xen ngang nẫng tay trên của nhà ta chứ? Mụ khôn hồn thì xéo ngay đi, ta còn tha cho mụ một mạng. Không thì đừng trách lão già này ác, đừng tưởng là ta không dám động tới mụ đấy. Mụ Lài cười lên ha hả, mụ nói cái giọng sắc sảo như dao. Hay cho nhà lão Cửu, phải rồi. Ông thì giỏi rồi ông Cửu ạ, à. Đến phóng hỏa giết người, ông còn làm được. Thì cái việc còn con như này, sao ông không dám làm chứ? Nói cho ông biết, con trai nhà tôi vừa bị cháu gái của ông hại suýt mất mạng dưới hồ. Món nợ đó tôi không có tha cho nhà ông đâu. Ông Cửu tức muốn ói máu, ông gầm gừ. Cái con mụ điên này, rượu mừng không uống, lại cứ muốn uống rượu phạt. Chúng mày đâu, xông lên đi. Hai bên chuẩn bị lao vào nhau, thì Phong chặn lại. Tất cả dừng tay lại đi. Cả đám người hung dữ quay lại nhìn Phong. Anh tiến lại gần rồi nói. Chú Cửu, xin chú cho anh em sang bên kia để cháu ở đây nói chuyện với bà Lài. Bà Lài, cháu có vài câu muốn thương lượng với bà. Ông Cửu máu nóng phừng phừng, ông gắt. Không có thương lượng gì hết, cháu tránh ra đi. Hôm nay chú phải liều chết với con mụ này. Ông Cửu định làm loạn lên, nhưng chợt khựng lại trước cái nhìn của Phong. Ánh mắt của anh hôm nay lạ lùng và cương quyết khó tả, như một con dao vô cùng sắc bén. Phong lúc này khác hẳn với Phong hàng ngày, vẫn luôn luôn lễ phép, kính trọng ông. Ông Cửu bỏ cánh tay đang lăm lăm lưỡi hái xuống. Hơi lùi về phía sau, nghĩ ngợi một chút thì ông đành khoát tay cho đám con cháu rời đi. Đứng từ xa, ông biết Phong và bà Lài nói chuyện gì với nhau. Nhưng có vẻ Phong đã chiến thắng, bà Lài cùng đám lâu la tự động rời khỏi bến cá mà không mất một giọt máu nào của họ Trần. Đám anh em vô cùng phấn khởi trước chiến thắng ngoài mong đợi này. Chúng hết lời khen ngợi Phong. Anh Phong giỏi quá. Anh ấy nói có vài câu, đã bỏ đi mất dạng, tài thật đấy. Ông Cửu thì rất hài lòng về Phong. Lần này nhờ có anh mà họ Trần đã tránh được xô sát với họ Vũ, đem được toàn bộ hàng nguyên liệu về. Uy tín của Phong trong dòng họ đã càng ngày được nâng cao. Nhưng Phong thì lại có vẻ không vui. Anh ngày một trầm tư hơn. Tối nay ông Cửu tới xưởng mắm để kiểm tra một lượt. Phong ở đó, ông ngạc nhiên. Kìa anh Phong. Nay thằng Hòe trông kho cơ mà. Sao anh lại ở đây chứ? Dạ chú, bà Bảy bị ốm, nên nó nhờ cháu trực giùm, để đó về xem mẹ nó như thế nào ạ. Ông Cửu gật gù. Vậy anh nhớ cẩn thận đấy. Tôi về đây. Chú Cửu. Phong bỗng gọi. Có chuyện gì vậy? Chuyện bà Lài nói về chú là sao ạ? Chuyện mụ Lài nói chuyện gì chứ? Ông Cửu tỏ vẻ không hiểu. Mụ nói chú phóng hỏa giết người. Có thật là thế không ạ? Ông Cửu mặt đỏ lên như là một người say rượu. Ông căm phẫn nói. Ôi giời ơi, cái con mụ khốn khiếp đó. Đặt điều vu oan cho tôi như vậy mà anh cũng tin hay sao? Anh còn là cháu tôi không vậy? Rồi như mình thấy có vẻ hơi gay gắt. Ông Cửu nhẹ giọng nói. Phong à, anh là cháu ruột của tôi. Anh phải tin tôi chứ. Không lẽ anh đi tin một con mụ người ngoài hay sao? Lại là đối thủ của dòng họ nhà ta nữa. Phong cúi mặt khẽ nói. Cháu xin lỗi. Chỉ là cháu muốn hiểu rõ mà thôi. Ông Cửu đặt tay lên vai của Phong ân cần. Anh còn trẻ. Có nhiều chuyện anh vẫn chưa hiểu được đâu. Anh chỉ cần biết mọi chuyện tôi làm đều là vì cái dòng họ này. Vì cái nhà này. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mà lúc đó anh đã nói gì với mụ Lài mà mụ ta lại rút nhanh đến như vậy chứ? Cháu nói nếu mụ ta chịu phân chia ranh giới rạch ròi với chúng ta, cháu sẽ tìm cách khuyên ngăn chị Xoan, không để chị ta lại gần tên Thành nữa. Phong đáp lời. Ông Cửu ra về, chỉ còn Phong ở lại một mình đối diện với bao nhiêu suy nghĩ, nghi ngờ đang bủa vây. bà Lai và ông Cửu rốt cục là đang che giấu bí mật gì. Phong nhớ lại lời của bà Lai nói với anh lúc sáng. Cậu tưởng ông chú của cậu là người tử tế hay sao? Nói cho cậu hay, ông ta là một con rắn độc. Cậu đừng có bao giờ tin lời của ông ta nói. Kẻo có ngày, cậu chết mà không biết mình sao bị chết đấy. Phong trở về nhà vào lúc nửa đêm vì thằng Tộ đến trực thay. Phong thừa biết thằng Tộ muốn lấy cớ đi trực. Phong thừa biết thằng Tộ muốn lấy cớ đi trực chẳng qua là để hẹn hò với bạn gái mà thôi. Mà hẹn hò ở xưởng mắm thì vừa kín đáo lại vừa an toàn. Tuy là hơi có mùi đặc trưng tí xíu, Phong không muốn ở lại mà thành kỳ đà cản mũi đàn em, cho nên đã lặng lẽ ra về. Bước vào trong sân, định chui vào bếp ngủ để không phải đánh thức mẹ. Nhưng Phong lại thấy ở trong nhà, chính xác là trong buồng của bà Tình, đèn vẫn còn sáng. Phong bước lên thềm gọi cửa. Mẹ! Mẹ còn thức không à mẹ? Mẹ mở cửa cho con với. Bên trong có tiếng lục cục, nhưng phải mất một lúc lâu thì mới thấy bà Tình ra mở cửa. Con thấy đèn sáng nên gọi mẹ. Con có đánh thức mẹ không ạ? Không, không. Sau này mẹ tưởng con trực ở xưởng mắm. Dạ, đáng lẽ là ra vậy. Nhưng thằng Tộ đến trực thay con rồi. Mà sao mẹ ngủ mà lại để đèn thế? Mẹ để vậy cho đỡ sợ ấy mà. Lúc này Phong mới để ý bà Tình tóc tai rũ rượi, quần áo lôi thôi và giọng nói thì có phần run rẩy. Phong cầm lấy tay của bà Tình. Bàn tay của bà lạnh ngắt, anh hốt hoảng nói. Mẹ, mẹ bị ốm à? Mẹ mau vào trong phòng nằm nghỉ đi, để con lấy dầu xoa cho mẹ nhé. Bà Tình vội phản đối. Không, mẹ không có sao đâu, con mau đi ngủ đi. Còn nói không sao nữa, người của mẹ lạnh toát hết cả rồi đấy này. Mau đi vào giường nằm đi, con đánh gió cho nào. Bà Tình không kịp can ngăn, Phong đã kéo bà vào trong buồng. Tới cửa buồng thì đến lượt Phong chết lặng đi. Anh đứng như chôn chân tại chỗ vì nhận ra ông trưởng họ, cũng là ông chú ruột của anh, đang đứng khúm núm bên trong góc buồng. Phong buông tay bà Tình, mất một lúc lâu anh mới có thể cất giọng nói. Chú làm gì ở đây vậy? Các người đã làm cái gì ở đây vậy? Phong! Bà Tình nấc nghẹn lên, bà ngồi bệt xuống cửa buồng ôm mặt khóc. Ông Cửu thì run rẩy phân bua, ngọt nhạt mong Phong bình tĩnh đừng làm to chuyện. Nhưng Phong lại không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, vì thực ra cảnh này Phong đã bắt gặp tại nhà ông Cửu vài ngày trước. Bốn chữ núi ngủ cùng Tình chợt hiện về trong tâm trí của anh. Thì ra cái Tuệ từ lâu đã biết chuyện này. Nó cũng mới ngầm cảnh báo cho anh, nhưng anh thì ngốc nghếch không hề có động tâm suy nghĩ. Phong chợt nhớ tới người cha quá cố của mình khi thấy chua xót dâng lên ở trong lòng. Một người là mẹ của anh, một người là chú ruột của anh. Sao họ lại có thể làm ra cái chuyện ngay ở trong ngôi nhà của anh khi cha anh mới mất chưa được bao lâu? Dù trước đó nghĩ rằng sẽ là làm ngơ bỏ qua cho họ, nhưng ngay lúc này đây, trong lòng của Phong lại vô cùng giận dữ. Trước sự phẫn nộ của Phong, một bí mật động trời cũng đã được hé lộ từ chính miệng của ông Cửu. Phong lắng nghe và không bỏ sót bất kỳ một điều gì. Thì ra ngày xưa, ông Cửu và bà Tình vốn là thanh mai trúc mã. Hai người đã có cảm tình với nhau từ trước khi bà Tình đã trở thành mợ tam của dòng họ Trần. Ngày ấy, ông Cửu tuy là một cậu út con nhà gia thế, nhưng kỳ thực lại luôn bị các anh con bà cả chèn ép. Đến cụ cố bà ngày ấy cũng rất thiên vị cho ba cháu đại, tam và tứ. Còn ông Cửu, thân phận là con vợ lẽ, thì chấp nhận chịu thiệt thòi. Ông cố gắng nín nhịn tất cả, không mảy may oán trách, cốt là để hai mẹ con ông có những ngày tháng bình yên sống qua ngày. Cho đến khi bị cậu ba tam cướp mất đi người yêu, thì ông Cửu không thể chịu đựng được nữa. Ông triền miên chìm đắm vào những cơn say không dứt, để rồi sau đó con người của ông đã thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng hơn, tính toán, mưu mô, thủ đoạn hơn, và tự hứa với bản thân mình rằng sẽ giành lại tất cả những gì xứng đáng thuộc về hai mẹ con mình. Cô út Tình lấy cậu tam 2 năm mà vẫn còn chưa có con. Trong nhà bắt đầu có những tiếng vào ra thầm thì nói rằng cô đã bị điếc. Trong những ngày dỗ chạp hay trong những buổi nhà có việc của họ, đâu đó lại có những người bóng gió. Cây khô không trái, gái độc không con. Ý chỉ việc cô mãi mãi không sinh được con nối dõi cho cậu tam. Bà cả Chu và cụ cố bà thì thay nhau gây áp lực cho cô, ép cô đi khắp mọi nơi để thăm khám và chạy chữa. Đến nỗi không có một thầy thuốc nào trong vùng mà cô không có biết mặt. Hết thầy thuốc thì cô Tình lại cầu đến thầy bói, thầy pháp, rồi khắp các đình chùa, miếu mạo. Nơi nào linh thiêng thì đều có dấu chân của cô đến cúng bái, nhưng nào có ăn thua gì. Bụng cô vẫn không to lên nổi. Cho tới một hôm, vì đã quá uất ức mà cô suýt nhảy sông Châu tự vẫn. Nhưng may mắn thay là có người phát hiện kịp thời và cứu cô thoát khỏi bàn tay của tử thần. Người ấy không ai khác chính là cậu Út Sơn, mà cả nhà vẫn gọi là cậu Út Cửu. Bà cả Chu sốt ruột con dâu mãi không có con, nên đã mời thầy phong thủy về bố trí lại cảnh quan trước gian nhà vợ chồng cậu Tam ở, thay đổi cách sắp xếp lại các đồ vật bên trong, lại còn cẩn thận đặt bùa ở dưới chiếu của hai vợ chồng. Không biết đó có phải là do thầy phong thủy cao tay hay không, mà chẳng bao lâu sau, mợ Tam đã có thai thật. Cái tin mợ Tam có thai làm cho cả nhà vui mừng khôn xiết, nhất là cậu Tam. Bấy lâu nay, sự áp lực đó có người nối dõi khiến cho cậu như phát điên. Nhiều lúc chỉ muốn ra phứt bên ngoài mà tìm người gửi gắm. Tuy nhiên mợ Tình thì cũng chỉ sinh được duy nhất một cậu Phong mà thôi. Từ đó về sau, bà không mang bầu thêm bất kỳ một lần nào nữa. Ông Cửu chính là cha của con đó. Bà Tình thốt lên câu nói đó trong nghẹn ngào và nước mắt. Phong chết lặng sau câu nói đó. Anh ôm đầu vật vã. Rốt cuộc thì còn những bí mật gì mà tôi vẫn còn chưa biết đây? Đúng là như vậy. Phong chính là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa ông Cửu và bà Tình sau cái đêm định mệnh. Ông đã cứu bà khi bà định lao mình xuống dưới dòng sông năm ấy. Ông Cửu nói. Giờ thì con đã hiểu vì sao suốt bao nhiêu năm qua mà ta không hề lập gia thất rồi chứ. Vì mối tình sâu nặng với mẹ con khiến cho ta không thể có cảm tình với bất kỳ ai được nữa. Ông Tam, người mà con gọi là cha suốt bao nhiêu năm qua, thực chất không thể có con được. Nhưng mọi người trong dòng họ đều quy hết mọi tội lỗi lên đầu của mẹ con. Suốt 2 năm trời, ta đã phải nhìn mẹ con vất vả ngược xuôi, chạy chữa trong khi ông Tam thì mải miết ăn chơi, phè phỡn, ở bên ngoài mà lòng ta thì đau như cắt. Vậy mà chú đã giết ông ấy có đúng không? Phong bất ngờ hỏi. Phong, con nói cái gì vậy? Bà Tình hốt hoảng. Con nói ai giết ông Tam chứ? Chính là chú. Phong chỉ tay thẳng mặt vào ông Cửu. Chính vì mối thù hận suốt bao nhiêu năm qua nên chú đã ra tay với ông ấy. Không, không, không phải chú, không phải chú. Phong, sao cháu lại nói như vậy được chứ? Có phải là mụ lài đã nói gì với cháu đúng không? Chẳng có mụ lài nào nói hết. Chính chú đã nói cho tôi biết. Không những cha tôi, mà cả cái chết của nhà chú Tứ và bác Đại đều có liên quan tới chú. Chú hãy trả lời tôi đi. Ông Cửu á khẩu, miệng thì khô khốc. Ông muốn nói mà không sao có thể nói được nên lời. Sao chú không nói gì? Chú yên tâm, mộ của bọn họ đều đã bị chú yểm cả rồi. Họ không về quấy rầy chú được đâu. Phong nói. Sao? Làm sao cháu lại biết chuyện này? Tiếp tục diễn tiến của dòng họ Trần sẽ còn bao nhiêu những bí mật kinh hoàng bại lộ ra nữa? Mời quý anh chị em cùng theo dõi tiếp tục phần 4 của dị truyện Oan Nghiệt Dòng Họ của tác giả Huệ Ức sẽ được công chiếu tại kênh truyện Ngọc Lâm vào khung giờ 20:30 ngày mai. Cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.